một cái tiểu gia tộc mà thôi, hắn còn không có để vào mắt. Bất quá, Đặng Công Sơn nghe được Ô Chí, lại lắc đầu, ta tìm ngươi không phải là vì báo thù, là chuyện khác. Chuyện khác? Mặt khác còn có chuyện gì? Ô Chí hiếu kỳ nhìn về phía Đặng Công Sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, Đặng Tử Quỳnh. Đặng Công Sơn sâu kín thở dài, cứu nữ nhi của ta. Ô Chí nghi vấn đầy đầu, không hiểu nhìn về phía Đặng Công Sơn. Tiến vào Linh Vũ học viện về sau, ta trở nên nản lòng thoái chí, nếu không phải còn có một đôi nữ tại, chỉ sợ ta sớm đã rời đi. Đi qua những năm này nuôi dưỡng, bọn hắn cũng rốt cục trưởng thành. Vốn cho là hài tử trưởng thành, ta cũng liền có thể yên tâm. Không nghĩ tới nữ nhi của ta biết mẹ của nàng đi chết nguyên nhân về sau, trong lòng hiện đầy cừu hận, vậy mà cõng ta tu luyện Huyễn Chân Nguyên Quyết. Hắn nhìn Ô Chí một chút, Huyễn Chân Nguyên Quyết trạng thái tu luyện ngươi hẳn là rất rõ ràng. Huyễn cảnh lắc lư, như thật như ảo, rất dễ dàng để cho người ta trầm mê trong đó. Tử Quỳnh nàng tâm trí không kiên, sa vào đến trong đó, đến bây giờ còn chìm ngủ không tỉnh, hiện tại đã 2 năm. Cái kia huyễn cảnh vậy mà có thể để người ta trầm mê trong đó không cách nào thanh tỉnh. Ô Chí giật nảy mình, chỉ cảm thấy sợ không thôi. Đặng Công Sơn lần nữa thở dài, khắp khuôn mặt là thống khổ. Hắn thật sâu nhìn một cái Ô Chí, ngươi bây giờ biết ta tại sao phải ngăn cản ngươi tu luyện Huyễn Chân Nguyên Quyết đi. Lúc ấy Tử Quỳnh đã là phàm giai cấp 4 cảnh giới, mà ngươi khi đó lại không có chút nào nguyên khí tu vi. Ô Chí có chút lúng túng, Đặng Công Sơn đúng là vì tốt cho mình, mà mình lại không biết tốt xấu, nhưng không phải là bởi vì hách, chỉ sợ hắn hiện tại cũng cùng nữ nhi của hắn bình thường. Tiểu tử lúc ấy lỗ mãng, Ô Chí áy náy hướng đối phương chắp tay, cũng thua lỗ sự lỗ mãng của ngươi, bằng không, ta đi đâu mà tìm một người tu luyện Huyễn Chân Nguyên Quyết có thành tựu người a? Đặng Công Sơn cảm khái nói, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, giống như thiên định. Đặng lão, ngươi cái này nói hồi lâu, ta vẫn không hiểu như thế nào cứu con gái của ngươi. Tử Quỳnh là bởi vì trầm mê đến huyễn cảnh bên trong, không cách nào thanh tỉnh được. Ta còn muốn, ngươi đã có thể không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, có hay không có thể tiến vào Tử Quỳnh huyễn cảnh bên trong, đem hắn tỉnh lại. Đặng Công Sơn tràn ngập mong đợi nhìn qua Ô Chí. Cái này, Ô Chí có chút khó khăn. Cũng không phải hắn không muốn giúp bận bịu, thực sự là chính hắn hiện tại cũng còn không có hiểu rõ đâu. Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại Tử Quỳnh, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta thậm chí có thể làm chủ đem Tử Quỳnh gả cho ngươi. Nữ nhi của ta thế nhưng là Trương Phi thường xinh đẹp. Đặng Công Sơn gấp, Ô Chí ngây người, đem nữ nhi gả cho mình. Đừng như vậy dụ hoặc ta đi. Không phải, ta không có nắm chắc. Hắn lúng ta lúng túng 2 tiếng, đột nhiên bắt đầu ngại ngùng. Cái này Huyễn Chân Nguyên Quyết hắn đều dựa vào hách tự động tu luyện ra được. Mỗi lần tu luyện Huyễn Chân Nguyên Quyết hắn liền sẽ mệt rã rời, trong mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Về phần những cái kia huyễn cảnh, hắn chỉ coi là đang nằm mơ. Để hắn tiến vào Đặng Tử Quỳnh huyễn cảnh bên trong, hắn ngay cả mình huyễn cảnh đều còn không có nắm giữ, chỗ nào có thể trợ giúp người khác a? Nghe Ô Chí nói như vậy, Đặng Công Sơn có chút thất vọng, tuy nhiên Ô Chí hiện tại là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn lập tức nói, không sao, ngươi bây giờ có thể đi nhìn xem, có lẽ là thực lực của ngươi còn quá yếu nguyên nhân, chờ ngươi thực lực mạnh, nhất định sẽ có biện pháp. Cái này, tốt a. Nhìn qua Đặng Công Sơn mặt mũi tràn đầy tha thiết, Ô Chí không cách nào nói ra cự tuyệt tới. Đặng Công Sơn đại hỉ, vội vàng mang theo Ô Chí hướng chỗ ở của mình bước đi. Đặng Công Sơn là học viện lão sư, có chuyên môn trụ sở. Hai người rất mau tới đến một mảnh cấp cao khu dân cư, nơi này ở tất cả đều là học viện lão sư. Đặng Công Sơn nhà bố trí rất là giản lược, hắn càng là trực tiếp đem Ô Chí mang hướng về phía Đặng Tử Quỳnh gian phòng. Một cổ tươi mát khí tức đập vào mặt, nương theo lấy trên người nữ tử mùi thơm, bất quá Ô Chí lại tại trong phòng này thấy được một người khác. Đặng Cát. Không sai, chính là Đặng Cát. Ô Chí đột nhiên tỉnh ngộ tới. Hai người đều họ Đặng. Chẳng lẽ hắn đúng vậy Đặng Công Sơn con trai. cha. Đặng Cát hướng Đặng Công Sơn chào hỏi, xác nhận Ô Chí suy đoán. Ánh mắt của hắn chỉ là tại Ô Chí trên thân quét, lập tức lại chuyển đến trên giường nữ tử trên thân, ánh mắt ôn hòa, thương tiếc. Muội muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tu thành Huyễn Chân Nguyên Quyết đưa ngươi tỉnh lại. Đặng Cát nắm lấy Đặng Tử Quỳnh tay, rất là kiên định nói ra. Cát nhi, ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Chấp niệm càng sâu, liền càng dễ dàng trầm mê đến huyễn cảnh bên trong, ngươi dạng này sẽ chỉ hại mình. Đặng Công Sơn mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, thống khổ nói. Không, ta chỉ có cái này một người muội muội, ta nhất định phải cứu nàng. Đặng Cát bất vi sở động. Nguyên lai, Đặng Cát vì Đặng Tử Quỳnh, cũng tu luyện Huyễn Chân Nguyên Quyết. Bất quá hắn là tại phàm giai lục cấp thời điểm tu luyện, tâm tính đã trầm ổn rất nhiều. Hai năm này tuy nhiên cũng lúc nào cũng đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong, lại có thể thoát thân mà ra. Nhưng là, tiến bộ lại phi thường chậm chạp, bằng không, lấy tư chất của hắn chỉ sợ sớm đã tiến vào phàm giai thất cấp. Tốt, để Ô Chí thử một chút đi. Đặng Công Sơn bất đắc dĩ nói. Đặng huynh, Ô Chí đi đến bên giường, hướng Đặng Cát chào hỏi một tiếng. Đặng Cát không thôi từ Đặng Tử Quỳnh trên thân thu hồi ánh mắt. Miễn cưỡng cười một tiếng, làm phiền huynh đệ, ta sẽ cố hết sức. Hắn cho đối phương một cái yên tâm ánh mắt. Ô Chí hướng trên giường nhìn lại, chỉ gặp một cái sắc mặt tái nhợt mỹ nhân, nhắm hai mắt, bình an nằm ở nơi đó. Nữ tử này thiên sinh lệ chất, đại mi khẽ nhíu, sở sở động lòng người, tựa hồ tại huyễn cảnh bên trong gặp chuyện gì không vui, để cho người ta thương tiếc, khiến cho nhân tâm đau. Nàng đến cùng tại huyễn cảnh bên trong đã trải qua cái gì? Vậy mà như thế khó mà tự kềm chế. Ô Chí thở dài một tiếng, đem tay trái khoác lên cổ tay của nàng chỗ. Tay của nàng như nhu đề, da trắng nõn nà, tuy nhiên lại cho người ta một loại bệnh trạng cảm giác. Nguyên khí trong cơ thể tuôn ra, hướng Đặng Tử Quỳnh thể nội đưa đi. Huyễn chân nguyên khí vừa mới trong cơ thể nàng, lập tức liền đưa tới phản ứng dây chuyền, trong cơ thể nàng nguyên khí thật giống như bị kích phát, thân bên trên tán phát ra một cỗ ba động. Bên cạnh, Đặng Công Sơn hai người vui mừng, Đặng Cát đã từng thử qua lấy ảo chân nguyên khí kích phát Đặng Tử Quỳnh thể nội nguyên khí, nhưng lại không có một lần có thể thành công, không nghĩ tới Ô Chí lại thành công, xem ra cái này cùng Huyễn Chân Nguyên Quyết cảnh giới có quan hệ. Ô Chí nguyên khí vừa mới cùng Đặng Tử Quỳnh nguyên khí tiếp xúc, hắn chỉ cảm thấy tựa hồ tiến nhập một đoàn trong sương mù, để hắn sờ không tới phương hướng. Tiếp theo, một đạo huyễn cảnh sinh ra, đem Ô Chí bao ở trong đó, như mộng như ảo, cho hắn một có loại cảm giác không thật. Hắn hơi quằn quại, liền từ nơi này huyễn cảnh bên trong thoát ly đi ra, tuy nhiên lập tức lại bị một cái khác huyễn cảnh vây quanh. Hắn lần lượt từ các loại huyễn cảnh bên trong tránh ra, lại một lần tiến vào một cái khác huyễn cảnh bên trong. Những này huyễn cảnh toàn không giống nhau, lại cho người ta một loại càng ngày càng chân thực cảm giác, tựa như là thật phát sinh. Đến cuối cùng, mỗi một lần tránh thoát một cái huyễn cảnh, hắn đều cần lãng phí rất nhiều thời giờ. Hắn thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu mê mang, nơi này đến cùng là thật vẫn còn huyễn. Một cỗ cảm giác mệt mỏi truyền đến. Khi Ô Chí lại một lần nữa từ một cái huyễn cảnh bên trong tránh thoát lúc, hắn cảm giác cả người đều có một loại hư thoát cảm giác, tựa như đã trải qua một trận đại chiến kịch liệt. Tiếp tục như vậy không được, ta rất có thể cũng sẽ trầm luân ở trong đó. Ô Chí ở trong lòng suy nghĩ nói, hắn huyễn chân nguyên quyết dựa vào là hách tu luyện, cái kia là hoàn toàn đem huyễn cảnh ném ra sau đầu. Tình huống chân thật lại là, nếu để cho chính hắn tu luyện, hiện tại vẫn sẽ bị vô cùng huyễn cảnh làm thể xác tinh thần mỏi mệt. Có lẽ sẽ không trầm luân trong đó, nhưng lại không cách nào nhanh chóng tu luyện. Đây là bởi vì hắn huyễn chân nguyên quyết đã tu luyện tới trình độ nhất định, lại còn chưa tới không nhìn huyễn cảnh trình độ. Lại phá hai đạo huyễn cảnh về sau, Ô Chí cũng không cách nào kiên trì nữa. Vội vàng cùng Đặng Tử Quỳnh thể nội nguyên khí cắt ra, thân thể của hắn một trận lắc lư, kém chút ngã xuống đất ngất đi, cả khuôn mặt càng là tái nhợt vô cùng. Đặng Cát liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, quan tâm mà hỏi, thế nào? Ô Chí đã trải qua vô số huyễn cảnh, cảm giác đi qua thời gian rất dài. Kỳ thực tại Đặng Công Sơn trong mắt của hai người, chỉ là trong nháy mắt thời gian. Ô Chí đắng chát lắc đầu, tu vi của ta còn quá thấp, tạm thời không cách nào tìm tới nàng chỗ huyễn cảnh. Nói cách khác, loại phương pháp này có thể thực hiện. Đặng Công Sơn gấp giọng hỏi. Ô Chí gật gật đầu. Quá tốt rồi, chỉ cần phương pháp có thể thực hiện, luôn có thể đem hắn tỉnh lại. Đặng Công Sơn cao hứng nói. Đặng Cát càng là cắn chặt hàm răng, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Ô Chí nhìn lấy hai người, bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là thân nhân của bọn hắn. Ô Chí, linh vũ thí luyện ngươi nhất định phải tham gia, chỉ có linh vũ thí luyện mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, vì nữ nhi của ta cầu van ngươi. Đặng Công Sơn khẩn thiết nhìn qua Ô Chí. Ô Chí có thể cảm nhận được hắn cái chủng loại kia ái nữ tâm tình, cho nên rất là khẳng định nói, ta biết, cho dù không phải là bởi vì Đặng Tử Quỳnh, hắn cũng phải tham gia linh vũ thí luyện, với hắn mà nói, đó là một cái kỳ ngộ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 76, đối chiến tiêu sán. Từ Đặng Công Sơn nơi đó sau khi trở về, Ô Chí trước tiên đã phủ lên tự động luyện công. Hắn quyết định trước khi quyết chiến đem thực lực tăng lên tới phàm giai thất cấp. Hai ngày này liền muốn đem cảnh giới vững chắc xuống, sau đó lấy chu quả trùng kích phàm giai thất cấp. Vì bài danh chiến, hắn có thể nói hà quyết tâm. Ảnh sát công pháp tại treo cơ, trong lúc rảnh rỗi, hắn bắt đầu lật xem ảnh sát bí sách bên trong bí kỹ. Cái này xem xét, liền trầm mê tại trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Cái này bên trong bao hàm đủ loại bí kỹ, để hắn nhìn nhiệt huyết sôi trào. Như cái gì khinh thân thuật, phong thân thuật, mấy người đều là có thể tăng thêm một bước thân pháp bí thuật, sắp nổi dung nhập vào thân pháp bên trong, một khi thi triển, địch nhân khó mà đuổi kịp. Huyễn tượng thuật, ẩn thân thuật, mấy người thì là ám sát, ngụy trang bí thuật, học xong chúng nó, hắn về sau liền lại càng dễ sinh tồn. Ám tập thuật, bối thứ thuật, mấy người liền là công kích bí thuật. Còn có một số cường đại kỹ pháp, tỉ như bóng tối tập kích, nguyệt ảnh thuật, ám ảnh tay, thủy nguyệt sát na, hắc viêm bạo, chung kết các loại bí thuật, nhìn Ô Chí hoa mắt. Ô Chí tâm động không ngừng, vẫn là không có nhịn xuống, sau cùng lựa chọn phong thân thuật, huyễn tượng thuật cùng ám ảnh tay cái này ba loại bí kỹ tiến hành tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Ô Chí tra xét một phen, đi qua một đêm treo máy, tu vi cách phàm giai thất cấp càng gần một bước. Hắn lựa chọn tu luyện ba loại bí thuật, cũng đã nhập môn kính. Hôm nay trận đấu đối với Ô Chí tới nói, sẽ so với hôm qua còn muốn gian khổ, bởi vì hắn muốn đối mặt Dạ Thất Lang, Tiêu Sán, Đặng Cát ba cái đối thủ. Ba người này đều là phàm giai lục cấp đỉnh phong, có thực lực trùng kích bài danh trước khi chiến đấu 10, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Theo Đặng Công Sơn quán chủ ra lệnh một tiếng, hôm nay bài danh chiến bắt đầu. Trước mặt mấy cuộc chiến đấu không có gặp được cao thủ, Ô Chí thắng rất nhẹ nhàng. Khi chiến đấu tiến hành đến vòng thứ 6 thời điểm, hắn rốt cục gặp trong ba người một người, Tiêu Sán. Tiêu Sán, Tiêu gia thế hệ này thiên tài, so Tiêu Phương Đồng lớn hơn một tuổi. Tính tình lãnh ngạo, mèo khen mèo dài đuôi, không đem người khác để vào mắt. Rác rưởi, gặp bản thiếu, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận thua. Vừa mới bên trên khiêu chiến đài, Tiêu Sán liền lạnh lùng hướng Ô Chí quát to một tiếng, một bộ cao cao tại thượng tư thế. Ô Chí lông mày dương lên, liếc mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi là cái thứ gì, giống con ruồi đồng dạng tại cái này ong ong réo lên không ngừng. Miệng lưỡi bén nhọn, tại bản thiếu trước mặt, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, nếu là chủ động quỳ xuống nhận thua, bản thiếu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu Sán lạnh lùng khẽ nói, không biết mùi vị, ngươi thằng ngu còn chưa tỉnh ngủ a, lại làm nằm mơ ban giữa ngày, không hổ là Tiêu gia tử đệ, đều là một cái đức hạnh. Không cần bắt ta cùng Tiêu Hàn Thế tên phế vật kia so. Ta là Tiêu gia thiên tài Tiêu Sán. Tiêu Sán quát lớn nói. Tại Tiêu gia, hắn luôn luôn cho rằng so còn lại tử đệ cao hơn một bậc. Đẻ non, mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm đẻ non rồi. Không nghĩ tới ngươi còn rất dài như thế khỏe mạnh, thật sự là không dễ dàng. Ô Chí trêu chọc nói. Muốn chết. Tiêu Sán giận dữ, khí thế trên người thốt nhiên mà phát, hướng Ô Chí giết tới. Khí thế hung hung, cái kia sát ý ngưng tại giữa hai hàng lông mày, cả người nhìn dữ tợn đáng sợ. Khóa lạnh chỉ. Tiêu Sán ngón trỏ tay phải hướng Ô Chí mi tâm điểm tới, một luồng sóng nguyên khí tại ngón tay của hắn ở giữa lưu chuyển, bộc phát ra một cỗ hàn ý, khí thế mười phần, tựa hồ có thể đông cứng người cốt tủy. Ô Chí cảm nhận được một cỗ lạnh ý đập vào mặt, huyễn chân bộ triển khai, mang xuất ra đạo đạo thân ảnh mơ hồ, từ Tiêu Sán bên người xuyên qua. Cái này Tiêu Sán tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là công kích lại phi thường sắc bén, không hổ là phàm giai lục cấp cảnh giới đỉnh cao. Mê huyễn quyền, Ô Chí bắt đầu triển khai phản kích, đánh ra từng đạo trùng điệp quyền ảnh, hướng Tiêu Sán bao phủ tới, quyền ảnh dày đặc. Phân không ra cái nào quyền là thật cái nào quyền là giả, lại khẩn thiết khí thế phi phàm. Hừ, Tiêu Sán khinh thường lạnh hừ một tiếng, chỉ gặp hắn ngón trỏ bắn ra, giữa ngón tay hàn ý trong nháy mắt tiêu tán, ngón tay giữa pháp đổi thành linh tê chỉ, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Linh tê chỉ điểm hướng lít nha lít nhít quyền ảnh, ngón tay của hắn tựa như hiểu rõ hết thảy ảo ảnh, xuyên qua từng đạo hư huyễn cái bóng. Thẳng hướng Ô Chí nắm đấm điểm tới. Ô Chí có chút bất đắc dĩ. Cái này linh tê chỉ tựa như là mê huyễn quyền khắc tinh. Lần trước cùng Tiêu Hàn Thế đối chiến thời điểm, hắn đúng vậy lấy một chiêu linh tê chỉ phá vỡ mê huyễn quyền. Biến hư làm thật. Biến ảo trở thành sự thật. Mạn thiên quyền ảnh lập tức toàn bộ biến mất. Ô Chí trên thân bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ. Bá đạo khí thế. Chân phách quyền. Hung mãnh quyền thế nghiền ép hướng tay của đối phương chỉ, mang theo mạnh mẽ nguyên khí ba động, bá khí mười phần, mà Tiêu Sán ngón tay, lại giống như là mạnh mẽ bão táp bên trong ngật đứng không ngã kính tùng, không nhìn cái kia hết thảy, xuyên qua mạn thiên chướng ngại, chính muốn đâm thủng bầu trời. Đồng dạng linh tê chỉ, tại Tiêu Sán trong tay sử ra, lại nhiều hơn một phần bá khí. Oanh, quyền cùng chỉ đụng vào nhau. Phát ra bạo liệt oanh minh, nhìn như nhu nhược một mực, lại chặn Ô Chí bá đạo nắm đấm, khí kình tương giao, hai người đồng thời bị bức lui ra ba bước. Quả nhiên có chút môn đạo, bất quá vẫn là rác rưởi. Tiêu Sán hét lớn một tiếng, cả người khí thế trong nháy mắt thay đổi, trở nên khó lường. Khí tức phun trào, khí thế liên tục tăng lên, vậy mà trực tiếp đem thực lực tăng lên tới phàm giai thất cấp. Cho Ô Chí mang đến áp lực cường đại. Ở trên người hắn, nguyên khí phá thể mà ra. Tại đầu ngón tay của hắn xoay quanh không chừng, lại là nguyên khí lộ ra ngoài. Ô Chí bất đắc dĩ nhìn lấy đây hết thảy. Những này thế tộc quả nhiên đều không phải là dễ dàng đối phó. Nho nhỏ một cái đệ bát khiêu chiến đài, hắn đã nhìn thấy ba cái có thể nguyên khí lộ ra ngoài học viên. Phàm giai thất cấp A, cái này còn để cho người ta đánh như thế nào? Chẳng qua là mượn nhờ công pháp tăng lên thực lực, chỉ có phàm giai thất cấp chiến đấu lực, cũng sẽ không có phàm giai thất cấp cảnh giới. Hắn còn không có để ở trong lòng. Chỉ là, muốn chiến thắng đối thủ, hắn liền còn có thể ỷ lại hách. Trò chơi gia tốc mở ra, công kích gia tốc mở ra. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có mở ra công kích hình chữ điền. Cái này Tiêu Sán không giống với Chu Thái, có thể sẽ bị đối phương bắt được công kích hình chữ điền quý tích, như thế sẽ rất nguy hiểm. Huyền huyền chỉ, Tiêu Sán khí thế đạt đến đỉnh điểm, cả người cho người ta một loại khó lường cảm giác, càng là bị Ô Chí mang đến áp lực vô tận. Huyễn chân bộ, nguyên địa kéo một bóng người mờ ảo, Ô Chí nhanh chóng lui về phía sau, cùng đối phương kéo ra khoảng cách nhất định, đơn tay vừa lộ. Một ngọn phi đao xuất hiện ở lòng bàn tay. Không có cách, hắn đối địch thủ đoạn quá ít, chỉ có mấy chiêu như vậy. Hôm qua vừa học mấy loại bí kỹ, chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, còn không cách nào lấy ra đối địch. Toàn phi đao. Phi đao phun ra, hóa thành một đạo hàn mang, hướng Tiêu Sán trái tim đánh tới. Vô dụng, như ngươi loại này rác rưởi, há có thể cảm nhận được ta một chỉ này cường đại. Tiêu Sán ngạo ý mười phần, lớn tiếng kêu lên. Nhưng gặp ngón tay hắn xoay tròn, một cỗ nguyên khí đi theo sóng gió nổi lên, tựa như nhận lấy dẫn dắt. Cái kia mà đến phi đao, tốc độ nhanh chóng tiêu giảm xuống tới. Sau cùng theo Tiêu Sán ngón tay xoay chuyển, quỷ dị đứng tại trước ngực hắn không trung. Đi! Tiêu Sán tay trái phất một cái. Cái kia phi đao vòng vo cái phương hướng, ngược lại hướng Ô Chí bay đi. Bất quá, hắn loại thủ pháp này, tại Ô Chí trong mắt thực sự đủ thấp kém, đưa tay chụp tới, đem cái kia phi đao tiếp nhận. Ô Chí trong mắt bắt đầu ngưng trọng lên, Tiêu Sán chỉ pháp thực sự quá lợi hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, Tiêu Sán, bại. Cái này Ô Chí thời gian tu luyện dù sao quá ngắn, đối địch thủ đoạn quá ít, một trận chiến này chỉ sợ muốn bại. Trên đài hội nghị, Đặng Công Sơn chính đang chú ý đệ bát khiêu chiến đài chiến đấu. Lúc này, hắn đối Ô Chí tình huống cũng không coi trọng, mà khiêu chiến đài bên trên, Ô Chí hiện tại cũng xác thực ở vào hạ phong, bị Tiêu Sán huyền huyền chỉ hoàn toàn áp chế, hắn toàn phi đao hoàn toàn mất đi tác dụng. Huyễn Chân Nguyên Quyết tuy nhiên cũng là tiếp cận đỉnh cấp công pháp, nhưng Tiêu Sán tu luyện lại là đỉnh cấp công pháp. Công pháp bên trên hoàn toàn áp chế Ô Chí, cảnh giới bên trên hai người bất phân cao thấp, kỹ pháp bên trên hắn không cách nào cùng Tiêu Sán so. Huống chi, ai cũng không biết Tiêu Sán trên người có không có nguyên khí. Thật phải thua sao? Rất nhiều con em thế tộc đều là tối nhẹ nhàng thở ra, một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn lấy Ô Chí. Cả ngày hôm qua chiến đấu, Ô Chí cho bọn hắn mang tới áp lực thực sự quá lớn. Một cái hoang dân vậy mà cưỡi lên con em thế tộc trên đầu, để bọn hắn cơ hồ không ngóc đầu lên được. Để ngươi cuồng vọng, hiện tại gặp chân chính thế tộc thiên tài, còn không phải cùng dạng bị đè lên đánh. Chúng con em thế tộc trong lòng rốt cục thăng bằng một số. Nếu để cho Ô Chí một đường quét ngang, sau cùng đoạt được tiểu tổ thứ nhất, cái kia con em thế tộc liền thật không mặt mũi. Cũng may, rốt cục có người có thể ngăn chặn hắn. Từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn quỳ xuống nhận thua, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Sán lớn tiếng kêu lên, đối Ô Chí hoàn toàn xem thường. Thật sao? Ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, ta lại có thể kiên trì đến bây giờ. Đã ngươi không có đánh bại thực lực của ta, vậy chúng ta liền nhìn xem ai có thể hao tổn qua ai. Ô Chí lười biếng âm thanh truyền đến, căn bản không có đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Lấy Tiêu Sán tự phụ, nếu là có thể nhanh chóng giải quyết hết Ô Chí, hắn căn bản liền sẽ không nói nhảm. Tình huống hiện tại chính là, Ô Chí tuy nhiên rơi vào hạ phong, Tiêu Sán nhưng cũng không cách nào làm sao hắn, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, ta cũng không tin loại trạng thái này ngươi có thể một mực tiếp tục giữ vững. Thế đi đâu có chân chính vô địch kỹ pháp, duy khoái bất phá. Hắn hiện tại đánh chủ ý đúng vậy hao tổn đến đối phương không tiếp tục kiên trì được mới thôi. Quả nhiên, nghe được Ô Chí, Tiêu Sán sắc mặt lập tức thay đổi, đang bị đâm trúng uy hiếp. Nói trắng ra là, đỉnh cấp kỹ pháp không là phàm giai võ giả dùng lên, quá tiêu hao nguyên khí. Nhát gan tiểu nhân, ngươi chẳng lẽ chỉ biết là tránh sao? Có loại cùng ta chính diện một trận chiến. Tiêu Sán khí ngao ngao trực khiếu, thân pháp triển khai, không ngừng truy kích lấy Ô Chí. Huyền huyền chỉ không điểm đứt ra, tỏ khắp ra khó lường uy thế. Ô Chí im lặng, đột nhiên lớn tiếng mắng, ngươi ngu ngốc a, ngươi nếu là có loại, liền đứng ở nơi đó để cho ta bắn bên trên 300 đao. Thân pháp của hắn phiêu giật, mang theo đạo đạo mơ hồ cái bóng, thủy chung cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định, lúc mà bắn ra một ngọn phi đao, đối Tiêu Sán tiến hành quấy rối. Ta đều đưa trò chơi ra tốc mở ra 2.1 lần, không tin ngươi có thể đuổi kịp ta. Ô Chí trêu tức đánh giá Tiêu Sán, nhìn lấy hắn liều mạng nâng lên nguyên khí đến thôi động thân pháp, làm thế nào đều không thể đuổi theo hắn, rất là hưởng thụ. Hắn huyễn chân bộ nguyên bản liền quỷ dị vô cùng, lại thêm trò chơi gia tốc tăng lên, so đấu tốc độ, hắn còn chưa bao giờ gặp đối thủ. A, không đúng, ta đều đưa trò chơi gia tốc điều đến 2.1 lần, làm sao còn không có cảm thấy choáng đầu. Đột nhiên, Ô Chí phát hiện không thích hợp, vội vàng đánh mở hách, chỉ gặp hám thần quyết còn tại treo cơ, bàng bạc tinh thần lực không ngừng nhào về phía ý thức hải. Mà lúc này, đạo thứ hai nguyên linh khí đã có mơ hồ hình dáng, tin tưởng không bao lâu liền có thể ngưng ra đạo thứ hai nguyên linh khí. Ô Chí đại hỉ, thực lực của hắn đều là dựa vào hách, nếu là linh tu có thể đi vào nhị cấp, lực chiến đấu của hắn đem có thể tăng lên rất lớn một đoạn. Lúc này, Tiêu Sán cũng bắt đầu điên cuồng, nguyên khí kịch liệt tiêu hao, để hắn cảm thấy rất không ổn, như tiếp tục mang xuống, chờ hắn hao tổn rỗng nguyên khí, chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược. Hắn vừa ngoan tâm, trên ngón tay dâng lên một cỗ ba động, nguyên khí hiện lên, một cái trong suốt chỉ hoàn ra hiện tại ngón tay của hắn phía trên, theo chỉ hoàn xuất hiện, khí tức của hắn lần nữa kéo lên cao rất nhiều. Tiêu Sán sử dụng nguyên khí, mọi người dưới đài lên tiếng kinh hô. Ngay tại Tiêu Sán hoàn toàn áp chế Ô Chí tình huống dưới, vậy mà bắt đầu sử dụng nguyên khí. Lúc này tình huống như thế nào? Phải biết, học viện bài danh chiến ý tứ là cá nhân thực lực chân chính. Nếu là ngươi tại bài danh thời gian chiến tranh sử dụng dược vật, nguyên khí, cho dù sau cùng thắng cũng không vẻ vang. Mà Tiêu Sán lại là người nào? Tiêu gia thiên chi kiêu tử, luôn luôn cao ngạo vô cùng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, chính là như vậy một cái tự phụ người, bây giờ lại tại bài danh tranh tài sử dụng nguyên khí. Cái này quá khó mà tin nổi. Khó đừng mọi người thấy tình hình chiến đấu là giả. Tình huống thật là Tiêu Sán không địch lại Ô Chí. Cái này sao có thể? Rõ ràng là Ô Chí bị Tiêu Sán hoàn toàn áp chế a. Đám người không hiểu. Tuy nhiên rất nhanh liền có người phát hiện không đúng, Ô Chí nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng nhìn lại so Tiêu Sán còn muốn thong dong. Lại nhìn thân pháp của hắn, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo mơ hồ thật dài thân ảnh, Tiêu Sán công kích căn bản là không làm gì được hắn. Đám người ngây người, hắn vậy mà ngạnh sinh sinh tiêu hao Tiêu Sán hơn phân nửa nguyên khí. Trách không được Tiêu Sán muốn sử dụng nguyên khí. Hắn đây là muốn được ăn cả ngã về không a? Chẳng lẽ Tiêu Sán cũng phải thua sao? Những cái kia con em thế tộc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, từ hy vọng đến tuyệt vọng chênh lệch thực sự quá lớn. Nhất định phải thắng. Tất cả con em thế tộc đều ở trong lòng hò hét. Nếu là Tiêu Sán sử dụng nguyên khí, còn không thể chiến thắng Ô Chí, vậy đơn giản cũng quá mất mặt. Nhất định phải thắng. Tiêu Sán trong lòng đồng dạng kêu gào, hắn hiện tại đã bị dồn đến tuyệt cảnh, trong mắt tràn đầy ngoan độc cùng điên cuồng, trên thân bộc phát ra khí tức cường đại, tuy nhiên nguyên khí tiêu hao cũng càng thêm lợi hại. Đồng thời vận chuyển đỉnh cấp ký pháp cùng nguyên khí, đối nguyên khí tiêu hao quá lớn. Tiêu Sán tốc độ đột nhiên tăng tốc, Ô Chí một cái không tra, bị hắn vọt tới bên người, hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Chỉ cảm thấy thân hình trì trệ, thân ảnh mơ hồ vậy mà chậm rãi ngưng thực. Cái kia chỉ hoàn không chỉ có tăng lên Tiêu Sán tốc độ, lại còn có thể ảnh hưởng chung quanh nguyên khí. Ô Chí sắc mặt biến đổi lớn, tốc độ là hắn lớn nhất theo chướng. Không có tốc độ gia trì, hắn đem không cách nào lại thong dong. Đã như vậy, vậy ta giống như ngươi mong muốn, cùng ngươi chính diện một trận chiến. Ô Chí cũng hạ ngoan tâm. Hôm nay hắn có 3 trận khổ chiến, nguyên vốn còn muốn giữ lại chút thể lực, hiện tại xem ra là không được. Tiêu Sán nguyên khí đã bị hắn tiêu hao hơn phân nửa, nếu vẫn liều bất quá đối phương, hắn còn xông cái gì 10 vị trí đầu. Công kích gia tốc mở ra, công kích hình chữ điền mở ra, chân phách quyền khởi động, đón Tiêu Sán huyền huyền chỉ ầm vang đập tới, hung bá khí tức tản mát ra. Lại tại huyền huyền chỉ tầng tầng suy yếu dưới, cũng không có đối Tiêu Sán tạo thành bao lớn thương tổn. Thân hình của hắn nhoáng một cái, khí huyết có chút cuồn cuộn, trực tiếp lẻn đến Tiêu Sán hậu phương, lại là một chiêu chân phách quyền đánh ra. Trước, sau, trái, phải, Ô Chí xuyên tới xuyên lui, trong chốc lát đánh ra hơn 10 đạo chân phách quyền, cho dù nguyên khí của hắn dồi dào, cũng có chút không chịu đựng nổi. Tiêu Sán canh bất hảo thụ, chân phách quyền uy lực tuy nhiên bị huyền huyền chỉ suy yếu rất nhiều, nhưng là không chịu nổi nhiều a. Hắn có hay không chu thái thể phách, nguyên khí quả thực là hiện lên thẳng tắp hướng phía dưới tiêu hao. Rốt cục, lại một kích chân phách quyền đánh ra, Tiêu Sán ra sức chống cự, cuối cùng vẫn là hao tổn rỗng nguyên khí, cả người trong nháy mắt khô tàn xuống dưới, bị chân phách quyền dư thế đánh bay, ngã ở khiêu chiến đài bên trên, trên người quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, trong miệng càng là hướng ra phía ngoài cuồng thổ máu tươi. Rốt cục xong, Ô Chí sắc mặt cũng có chút tái nhợt, lồng ngực càng là kịch liệt phập phồng, sắc mặt treo một đạo tơ máu, tuy nhiên đánh bại Tiêu Sán, hắn đồng dạng không dễ chịu, cũng bị thương không nhẹ. Toàn trường yên tĩnh, dưới đài mọi ánh mắt toàn bộ tập trung tại Ô Chí trên thân, vinh diệu thuộc về người thắng lợi. Thân hình của hắn có chút chật vật, nhưng dáng người cũng rất thẳng tắp, trên mặt hiện đầy tự tin. Bại, Tiêu Sán vậy mà thua ở Ô Chí trên tay. Những cái kia con em thế tộc trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận sự thật này. Đánh bại Tiêu Sán, còn có ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn? Đặng Cát sao? Hắn cũng không tính con em thế tộc a. Giả Thất Lang sao? Phàm giai lục cấp đỉnh phong linh tu, xác thực có tư cách này. Trên đại lục một mực lưu hành lấy một câu, cùng dưới bậc, linh tu toàn thắng vũ tu. Trong lúc nhất thời, những cái kia nguyên bản ánh mắt ảm đạm con em thế tộc, tựa như lần nữa thấy được hy vọng, kỳ vọng Giả Thất Lang có thể chiến thắng Ô Chí, vãn hồi con em thế tộc mất đi mặt mũi. Con em thế tộc mặt mũi, tuyệt đối không thể hủy ở một cái hoang dân trong tay. Đây là sở hữu con em thế tộc tiếng lòng. Giả Thất Lang đồng dạng nhận thức được điểm này, bất quá hắn lại vô cùng tự tin, liền bởi vì hắn là linh tu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, một chiêu bại Giả Thất Lang. Ô Chí, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp sao? Giả Thất Lang chậm rãi hướng Ô Chí đi tới, trên đường đi, những cái kia con em thế tộc tự động vì hắn tránh ra một con đường. Hắn hiện tại đúng vậy con em thế tộc hy vọng duy nhất. Hắn thần sắc ngạo mạn, mũi vểnh lên trời, một bộ cảm giác ưu việt mười phần phái đoàn, nhìn về phía Ô Chí trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích ý vị. Giả Thất Lang, ngươi có thể hay không lại không biết xấu hổ một điểm, ngươi thế nhưng là Giả gia người, ta đại ca vừa kinh lịch một trường chiến đấu, ngươi ngược lại là sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mông Ngạo tức giận trừng mắt Giả Thất Lang, trong cặp mắt nhanh phun ra lửa. Chung quanh những cái kia con em thế tộc nghe được Mông Ngạo gào thét, trên mặt đều có chút vẻ xấu hổ, trở nên không tự nhiên lại. Ô Chí Cương mới từ khiêu chiến đài bên trên xuống tới, nguyên khí thậm chí đều không có khôi phục. Giả Thất Lang liền lên tới khiêu chiến, đúng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cùng thân phận của hắn hoàn toàn không hợp. Ngươi thì tính là cái gì, dám đối ta khoa tay múa chân, một cái rác rưởi mà thôi. Khôi không khôi phục nguyên khí với ta mà nói đều là một cái dạng, các ngươi chẳng lẽ còn cho là hắn có thể thắng được ta hay sao? Giả Thất Lang cuồng vọng vô biên, khinh thường trừng mắt mấy người. Ngươi lại là cái gì rác rưởi? Có tư cách gì ở trước mặt ta gào thét? Cút! Ô Chí sắc mặt khó coi, trong lòng hắn, xem thường Mông Ngạo hai người, đúng vậy xem thường hắn, tự nhiên cũng không cần cho đối phương sắc mặt tốt. Ngươi cuồng! Ta liền muốn so ngươi cuồng hơn. Ngươi. Giả Thất Lang giận dữ, liền muốn đem Ô Chí mắng to một trận, lại nhìn thấy đối phương tay trái nhất chuyển, một cái phong cách cổ xưa ban chỉ xuất hiện trong tay. Giả Thất Lang thật giống như bị kẹp lại cổ vịt đực, lời nói vừa ra khỏi miệng, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nén trở về. Hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia ban chỉ, thần sắc âm tình bất định. Ngươi muốn nói cái gì? Rác rưởi. Ô Chí giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Giả Thất Lang, hai tay vuốt vuốt ban chỉ, càng là xuất ra một ngọn phi đao, có một chút, không có một chút tại ban chỉ bên trên khoa tay lấy Giả Thất Lang thần sắc vặn vẹo, uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn a. Nhưng là hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta nghe nói cầm cái này ban chỉ, liền như là gia chủ đích thân tới. Giả Thất Lang, ngươi nhìn thấy ban chỉ vì sao không quỳ xuống? Ô Chí đột nhiên chợt quát một tiếng, đem người chung quanh chấn ba ăn mặn bảy làm, không được chia nam bắc. Cái này lại là cái gì tình huống? vì sao Ô Chí cầm một cái ban chỉ đi ra. Giả Thất Lang lập tức liền sợ rồi. Hắn vừa rồi kêu gào không phải là rất lợi hại sao? Ô Chí, ngươi đừng quá mức phần. Giả Thất Lang sắc mặt tái xanh, hắn cảm thấy mình trái tim đều hung hăng nắm chặt mấy lần. Xem ra cái này ban chỉ vô dụng a, đã như vậy, vậy thì hủy đi tốt. Ô Chí trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, nguyên khí phun trào, trong tay phi đao đột nhiên hướng cái kia ban chỉ chém tới. Dừng tay. Giả Thất Lang giật mình nảy người, lớn tiếng kêu lên, thần sắc có chút bối rối. Hắn thật sợ Ô Chí không cẩn thận đem ban chỉ hủy. Nói như vậy, Ô Chí tuy nhiên chạy không khỏi giả ra trả thù, hắn cũng đồng dạng sẽ không tốt hơn, bởi vì đúng là hắn kích thích Ô Chí. Nghị thông suốt liền tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta. Ô Chí quát lên. Giả Thất Lang trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên rồi biến mất, hung tợn trừng mắt Ô Chí. Ta không tin ngươi dám hủy giả ra gia chủ tín vật, bằng không mà nói, ngươi liền đợi đến nghênh đón giả ra lửa giận đi. Thật sự là một cái chán gia hỏa, xem ra cái này ban chỉ xác thực không chỗ hữu dụng a. Ô Chí nhún nhún vai, tay trái nhất chuyển, đã đem ban chỉ thu vào chữ vật nguyên giới. Hắn xác thực không dám thật hủy đi cái này ban chỉ, nói như vậy, hắn sẽ cùng giả ra triệt để quyết liệt. Hắn hiện tại còn không có thực lực cùng tư cách cùng giả gia chống lại. Gặp Ô Chí thu ban chỉ, Giả Thất Lang cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Ô Chí không hề cố kỵ hủy đi ban chỉ. Đã cái này ban chỉ vô dụng, nhìn tới vẫn là muốn đánh một trận, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ô Chí đột nhiên nói ra. Cái gì? Giả Thất Lang không thể tin nhìn qua Ô Chí, cho là mình nghe lầm. Lại nhìn thấy còn lại đám người trên mặt biểu lộ, hắn lập tức biết mình không có nghe lầm. Soạt, Ô Chí vậy mà tiếp nhận khiêu chiến. Nguyên bản bọn hắn coi là Ô Chí như thế bức bách Giả Thất Lang, cũng là bởi vì nguyên khí của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, không muốn tiếp nhận khiêu chiến. Hiện tại xem ra, bọn hắn đều hoàn toàn sai. Bọn hắn có loại ảo giác, Ô Chí căn bản không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Hắn tựa hồ căn bản cũng không có đem Giả Thất Lang để vào mắt. Đại ca, ngươi vừa đánh một cuộc ác chiến. Mông Ngạo liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Ô Chí phất phất tay, lạnh nhạt nói. Vốn cho là có thể sử dụng ban chỉ bức bách hắn trực tiếp nhận thua. Đã ban chỉ vô dụng, chỉ có thể đánh một trận, đánh sớm sớm kết thúc. Nghe được hắn, tất cả mọi người là hung hăng hít vào một hơi. Cái này Ô Chí thật là cuồng vọng. Không nói trước cùng dưới bậc, linh tu toàn thắng vũ tu, đúng vậy trong cơ thể hắn nguyên khí, tinh lực, thể lực lại có thể chống đỡ bao lâu chiến đấu. Ngươi thật tiếp nhận khiêu chiến của ta. Giả Thất Lang không tin hỏi lại, nói nhảm nhiều quá. Ô Chí trực tiếp hướng khiêu chiến đài đi đến. Giả Thất Lang khóe mắt hung hăng nhảy lên mấy lần, hắn đột nhiên phát hiện, từ hắn hướng Ô Chí phát ra khiêu chiến bắt đầu. Vẫn luôn là tại theo đối phương tiết tấu tại đi, loại cảm giác này thật không tốt. Lúc này, trên đài chiến đấu hai người vừa vặn kết thúc, Ô Chí nhảy bên trên khiêu chiến đài, hướng Giả Thất Lang kêu lên, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Làm sao ngược lại không dám lên tới? Thanh âm của hắn rất lớn, người chung quanh đều có thể nghe rất rõ ràng, để Giả Thất Lang sắc mặt lần nữa biến đổi. Thở sâu, để khuấy động tâm tình bình tĩnh xuống tới, Giả Thất Lang dứt khoát bước lên khiêu chiến đài. Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Vừa bước lên khiêu chiến đài, Giả Thất Lang lập tức lại bắt đầu tự tin, cao ngạo nói. Hắn sinh phong thần tuấn lãng, thân bên trên tán phát ra con em thế tộc đặc hữu khí chất, sắc mặt lạnh lùng, thần sắc cao ngạo, tự có một cỗ đặc biệt mị lực. Thật sự là phiền phức, không tú cảm giác ưu việt ngươi chẳng lẽ sẽ chết sao? Ô Chí bất đắc dĩ lắc đầu, đối với những này con em thế tộc diễn xuất, thật sự là bó tay rồi. Tay trái bãi xuống, một ngọn phi đao trực tiếp hướng Giả Thất Lang đi qua, một đạo hàn mang giống như lưu tinh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Giả Thất Lang giật nảy mình, hắn không nghĩ tới Ô Chí nói đánh là đánh, không chút nào nói nhả. Hàn mang bức bắn mà đến, lúc này đâu còn quản cái gì hình tượng, trực tiếp một cái lại lư đả cồn, tránh thoát phi đao công kích. Ngươi chơi xấu. Giả Thất Lang tức giận hướng Ô Chí kêu lên. Ô Chí không thèm để ý loại này ngu ngốc, lại là hai ngọn phi đao bắn ra, minh quang thiểm thước, hàn khí bức người, hướng lồng ngực của hắn vọt bắn xuyên qua. Giả Thất Lang biến sắc, lần nữa lăn trên mặt đất hai lăn, tránh thoát phi đao xả kích. Hắn cùng Ô Chí đồng giai, phi đao công kích căn bản không gạt được linh giác của hắn. Lúc này, hắn cũng biết không có thể nhiều lời nữa, chỉ gặp hắn hai mắt ngưng tụ, trong mắt lóe ra một đạo dị dạng quang mang. Quang mang này có loại đặc biệt ba động, thẳng hướng Ô Chí trùng tới. Ô Chí thân hình dừng lại, động tác trong tay đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp cuốn tới, trực tiếp tác dụng tại hắn trong đại não ý thức hải. Cỗ uy áp này lại là tinh thần uy hiếp. Linh tu tinh thần lực dị tại bình thường võ giả, cái này tinh thần uy hiếp chính là cùng dưới bậc linh tu toàn thắng vũ tu căn bản. Giả Thất Lang đắc ý từ dưới đất bò dậy, tại hắn quanh thân nguyên khí chấn động kịch liệt, thể nội nguyên linh khí càng là nhanh quay ngược trở lại không nghỉ. Nhưng gặp hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo băng tiễn sinh ra, sau đó hướng Ô Chí đi qua. Thần sắc của hắn dữ tợn, trong mắt lóe ra nồng đậm băng lãnh sát ý. Cái này liền là của ngươi bản sự sao? Quá khiến người ta thất vọng. Đột nhiên, thở dài một tiếng tại Giả Thất Lang bên tai tiếng vọng. Tiếp theo, chỉ gặp một đạo nhanh chóng hư ảnh hướng hắn bắn ra mà đến, trong nháy mắt lẻn đến bên người. Sau đó một vòng hàn mang chợt hiện. Cái gì? Giả Thất Lang kinh hãi muốn tuyệt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong đầu càng là trống rỗng, cả người đều ngốc trệ. Cần cổ cảm nhận được một cỗ băng lãnh, để hắn kích linh linh dùng mình một cái. Ô Chí tay cầm phi đao, chính giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Ngươi có phải hay không không phục? Phi đao hướng về phía trước đâm một chút. Giả Thất Lang cảm thấy da thịt đau xót. Nếu là Ô Chí lại cử động mảy may, cổ của hắn liền bị đâm rách. Ta thua. Hắn chật vật phun ra ba chữ này, tựa như lập tức rút khô hắn tất cả thể lực. Ô Chí đạm mạc cười một tiếng, đem phi đao từ trên cổ của hắn lấy ra, một câu cũng không nói. Sau đó hướng khiêu chiến đài hạ đi đến. Ngươi vì cái gì có thể không nhìn tinh thần của ta uy hiếp? Giả Thất Lang lớn tiếng kêu lên, đây chính là hắn chiến bại nguyên nhân, nếu là không gặp được đáp án, hắn sẽ không cam lòng. Ô Chí sao lại quản hắn cam tâm không cam tâm, trực tiếp nhảy xuống khiêu chiến đài, hướng Mông Ngạo hai người đi đến. Hắn cũng không phải là không nhìn Giả Thất Lang tinh thần uy hiếp, mà là đem suy yếu, sau đó ngay tại đối phương đắc ý sát na, lấy cực nhanh tốc độ trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn. Nhất cử cầm xuống hắn. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là một cái tức sẽ tiến vào phàm giai cấp 2 linh tu a. Có thể nói Giả Thất Lang rất oan, nếu là hắn không nên kinh thường, sao lại bại như thế biệt khuất. Hắn thực lực chân chính thậm chí đều không có phát huy một nửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, mời trọng tài chủ trì công đạo. Oanh! Toàn trường bạo nhưng, chúng con em thế tộc thật thà nhìn lấy đây hết thảy. Làm cái gì? Đây cũng quá giật đi. Nguyên bản bị bọn hắn ký thác kỳ vọng Giả Thất Lang, vậy mà bại triệt để như vậy, như thế mạc danh kỳ diệu. Nội mạc, nhất định có nội mạc. Không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng, lập tức gây nên đám người hưởng ứng. Đúng, nhất định là nội mạc. Giả Thất Lang khẳng định là bị Ô Chí uy hiếp. Chúng con em thế tộc nhớ tới vừa rồi dưới đài một màn, Ô Chí cầm một cái ban chỉ, bức bách Giả Thất Lang quỳ xuống, mà Giả Thất Lang lại còn không dám có quá kịch liệt phản kháng. Nhất định là như vậy, đối mặt Giả gia gia chủ tín vật, Giả Thất Lang mặc dù không có quỳ xuống, lại hướng Ô Chí thỏa hiệp, tại khiêu chiến trên đài một chiêu bại vào Ô Chí. Chúng con em thế tộc tức giận la to, nhận định trong lòng đoán cái gọi là sự thật. Bị ổi vô sỉ Ô Chí, vậy mà lấy thủ đoạn hạ lưu như thế thủ thắng, nhất định phải vạch trần hắn. Đúng, trực tiếp hủy bỏ hắn tư cách dự thi. Bài danh chiến là cao thượng, quyết không cho phép có thứ bại hoại như vậy tồn tại. những cái kia con em thế tộc Đại Nghĩa lẫm nhiên gào thét, đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Ô Chí trên thân, ngược lại là Dạ Thất Lang thành vô tội người bị hại.